Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 thần hồn nát thần tính đoàn phim 5. Chương 49 đạo sĩ đoàn phim đóng máy trước một ngày. Bạch Sâm tới thông điện thoại, gần nhất mấy ngày nay nhàn. Trương Tiểu Cương trừ không sẽ cùng Bạch Sâm còn có 9 tiên chơi game. Ở chung hơn một tháng xem như hỗn chín. Dựa theo Trương Tiểu Cương nói tới nói, trò chơi đáng đánh người nhất định sẽ không xuẩn đi nơi nào. Tìm tòi khanh khách đảng tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Trừ bỏ Bạch Sâm siêu, đại lão, 9 tiên gần nhất gặp điểm chuyện phiền toái, Bạch Sâm ở trong điện thoại nói. Ta cho hắn điên cuồng an lợi đại lão bản lĩnh. Hắn vốn dĩ liền hâm mộ ngài uy danh, chuyên viên trang điểm tỷ tỷ đang ở cấp Trương Tiểu. Cương thượng trang, đem huyết tương lộng hắn một cổ, khó chịu làn da ngứa, liền không muốn nghe Bạch Sâm vô nghĩa, trực tiếp xong xuôi nói. Có việc nói sự, không có việc gì treo, có việc, Bạch Sâm nháy mắt ngoan. Đều nửa tháng trước sự tình, 9 tiên nói không rõ. Chính là hắn bên người giống như có quỷ, Trương Tiểu Cương trước đẩy ra chuyên viên trang điểm tay. Nhanh chóng nói, 9 tiên nếu là có rảnh, ngươi làm hắn tự mình lại đây một chuyến, dừng một chút. Cho ngươi bùa hộ mệnh trước mượn cấp 9 tiên, kia đại lão vạn nhất ta bị theo dõi làm sao bây. Giờ, yên tâm, quỷ không ăn ngu xuẩn, Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm tưởng quải điện thoại. Liền Bạch Sâm như vậy vẫn là 9 tiên kim chủ đệ nhất. Quả nhiên là plastic hoa huynh đệ tình, vào lúc ban đêm 9 tiên cùng Bạch Sâm liền đến. Trương Tiểu Cương là đêm diễn, hai người lần đầu tiên tới phim trường, nhân viên công tác không cho tiến. Trương Tiểu Cương làm Phương Huy đi tiếp người, nhận được hai người, Bạch Sâm mặt màu trắng sáng lên, 9 tiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá so Bạch Sâm chấn định chút, Trương Tiểu Cương hạ diễn liền nhìn đến Bạch Sâm một bộ nhìn. Thấy ân nhân cứu mạng hỉ cực mà khóc mặt, hắn không chút nghĩ ngợi duỗi tay đẩy ra phác lại đây Bạch Sâm. Hỏi 9 tiên, làm sao vậy, mới vừa gặp được quỷ, 9 tiên cực lực làm chính mình thanh âm chấn định hạ. Bất quá nói chuyện tuy rằng nhanh nhẹn nhưng tiếng nói đều là run đến, các ngươi chờ ta hạ trương. Tiểu Cương nhìn mắt đồng hồ, trận này chụp xong là có thể kết thúc công việc, ta thỉnh ngươi hai ăn lẩu, lại làm Phương Huy cấp hai người đảo điểm nước ấm. Lúc này mới chú ý tới hai người ăn mặc đơn bạc lãnh hàm răng run lên, hành lý đâu. Dừng ở sân bay, Bạch Sâm vẻ mặt một lời khó nói hết, Trương Tiểu Cương đành phải đem chính mình. Thảm lông ném cho hai người. Vội vội vàng vàng tiếp tục đóng Phermacil chờ trận này màn ảnh qua. Trương Tiểu Cương tá trang thay đổi quần áo. Suy nghĩ hạ cấp Trình Bắc Kính đã phát tin nhắn. Bên kia nửa ngày không hồi phục. Trương Tiểu Cương liền biết còn ở đóng phim. Lập tức làm Phương Huy lái xe về trước khách sạn cách vách có ra cái lẩu. Chính tông trùng khánh lão cái lẩu. Nhà hắn đặc sắc chính là cửu cung cách. Trương Tiểu Cương hỏi hai người có thể ăn cay sao? Ở được đến đáp án trực tiếp muốn cựu cung cách, chờ đi lên xuyến hai mảnh dê béo. Ăn hai người hút khí, cay miệng đỏ lên ra một đầu hãn. Muốn so vừa rồi giống cá nhân, hai người trong lòng mới vừa trang sự. Ăn một lần khai cái gì đều ném ở sau đầu. Bạch Sâm lại huy xuống tay đại khí làm trở lên hai bàn dê béo. Hút khẩu băng băng lương lương bia. Lúc này mới nói, sàng, ngươi không đi học, Trương Tiểu Cương nhưng nhớ rõ Bạch Sâm cùng Tiểu Thiểu năng trí tuệ đều ở đi học, Bạch Sâm một. Chút đều không thèm để ý, ta này không phải huynh đệ tình thâm sao? Lão đệ gặp nạn, lập tức chi viện ta xem là ngươi muốn nhìn náo nhiệt đi. 9 tiên ở bên cười nói, Bạch Sâm đánh cái ha ha. Nói chuyện phiếm vài câu, ba người liền Trương Tiểu Cương lớn tuổi nhất. 20 tuổi, Bạch Sâm 18, 9 tiên 17, bất đồng với Bạch Sâm cao cao đại đại, 9 tiên thân cao so Trương Tiểu Cương còn thấp một chút. Làn da là không khỏe mạnh bạch, khả năng ngày thường tương đối chạy thường xuyên hoa ở nhà chơi game. Hắn việc học giống nhau, Hiện tại toàn chức làm phát sóng trực tiếp chơi game, phát sóng trực tiếp chung chín tiên thực rộng rãi, nhưng trong hiện thực chín tiên kỳ thật thực ngượng ngùng, ăn cơm nói chuyện phiếm đều là an an tĩnh tĩnh, ngẫu nhiên nói hai câu lời nói ngượng ngùng cười cười. Bạch Sâm là cái bát quái tính tình, miệng nói dài dòng nói dài dòng nói xong, hắn tân nhập trò chơi hố, đánh đồ ăn liền ở trên mạng nơi nơi tìm video xem. Chín tiên phong tao đi vị cùng thủ pháp còn có khoác lác chủ bá thâm nhập Bạch Sâm tâm. Lập tức liền thành chín tiên kim chủ ba ba đứng hàng đệ nhất, sau lại ở chung lâu rồi mới biết được. Chín tiên cha mẹ sớm ly dị, trò chơi mới ra tới khi hắn liền phát sóng trực tiếp chơi. Thực mau thành danh, hiện tại ngàn vạn tụ tụ, 17 tuổi hai tử còn không có thành niên. Sớm đều mặc kệ chín tiên cha mẹ này sẽ ra tới tưởng lấy tiền cho bọn hắn. Trương Tiểu Cương tò mò hỏi, chín tiên cười gật đầu lại lắc đầu. Là ở ta danh nghĩa, ta mẹ dám hộ thí. Bạch Sâm ở bên tức giận nói, ngươi ba mẹ mua nhà mới, nhưng không viết thượng ngươi tên. Sau lại ta làm ta ca công ty luật sư qua đi hỗ trợ. Hiện tại chỉ còn lại có 100 vạn, chỉ có thể chín tiên thành niên. Hiện tại ai cũng không thể động chín tiên đối cái này thực không sao cả. Bất quá đối Bạch Sâm hảo ý thực cảm tạ, bọn họ sinh ta. Cái này coi như hồi báo, Bạch Sâm nghe được nhịn khẩu khí. Nói, cho bọn hắn còn chưa tính, đi ngươi công ty quấy rối sao lại thế này. Ta hoài nghi lần này nháo quỷ sự tình chính là cha mẹ ngươi là mơ siêu, nghiêm túc nhìn về phía. Trương Tiểu Cương, tìm kiếm nhận đồng. Chín tiên còn có một tháng thành niên, đại lão ta đoán hắn cha mẹ vì tiền muốn hại, rốt cuộc chuyện gì, Trương Tiểu Cương đánh gãy Bạch Sâm nói, Bạch Sâm lúc này mới cảm thấy chính mình xúc động. Mặc kệ nói như thế nào đều là chín tiên cha mẹ. Muốn thật là vì tiền hại chín tiên nhất định sẽ thương tâm, vì thế khó khăn làm im miệng, hắn lại không am hiểu xin lỗi, chỉ có thể chuyển đề tài. Nói đến sân bay nháo quỷ sự tình, chín tiên tiến WC nửa ngày. Ta đánh mấy thông điện thoại cũng chưa dùng, liền qua đi tìm hắn, WC nam trống không một người đều không có. Bạch Sâm thấy đỉnh đầu ánh đèn lập loe, thấp thấp phun tào thanh sân bay WC đèn hỏng rồi cũng chưa người tới tu. Không biết còn tưởng rằng nháo quỷ, hắn vừa định xong, bang, đỉnh đầu bóng đèn tạc. Toàn bộ WC nháy mắt lâm vào đen nhánh chung, còn có tiểu hài tử tiếng cười, Bạch Sâm sờn tóc gáy. WC nam sao có thể có tiểu cô nương thanh, hơn nữa thanh âm này như là ở nơi xa lại như là ở gần chỗ. Hắn móc di động ra đánh quang, duỗi tay đi kéo WC môn, kết quả môn vẫn không nhúc nhích, bị phong đi lên, ta sợ tới mức muốn chết, ai biết qua sẽ đèn lại sáng. Chín tiên liền đứng ở cửa, Bạch Sâm trong nháy mắt kia không hề nghĩ ngợi hướng quá đi. Liền nghe được phía sau phịch một tiếng, còn có tiểu nữ hài tiêm tế tiếng kêu. Hắn trước mắt chín tiên biến thành một cái rối gỗ hoa hoa. Trống rỗng mắt nhìn chằm chằm hắn xem, sau đó bả vai bị chụp hạ, sợ tới mức hắn một cái run run. Ta vừa quay đầu lại là chín tiên, trên mặt không huyết sắc. Cùng thấy quỷ giống nhau, chín tiên ở bên bổ sung. Xác thật, ta cũng không biết, hắn mới vừa tiến WC cách gian dưới chân đá tới rồi đồ vật. Vừa thấy là cái rối gỗ hoa hoa, nháy mắt WC đèn liền đen. Rối gỗ hoa hoa đôi mắt nhìn chằm chằm hắn có chút say xe. Mơ mơ màng màng cũng không biết làm cái gì. Chờ thanh tỉnh khi liền nhìn đến Bạch Sâm siêu, Bạch Sâm bùa hộ mệnh ở trên người của ngươi. Trương Tiểu Cương khẳng định nói, lại là sát khí tiểu quỷ, này trong đó nhất định có điều liên hệ. Trương Tiểu Cương nhìn về phía chín tiên, sinh thần bát tự nhiều ít, chín tiên nào biết đâu rằng này đó, báo dương lịch sinh nhật. Trương Tiểu Cương véo chỉ tính hạ không đúng, liền nghe chín tiên ngượng ngùng vội vàng bổ sung nói, vừa rồi thuận miệng nói đến thân phận chứng nhật từ, ta chân thật sinh nhật muốn sớm 10 ngày. Đến nỗi ngày hình như là rạng sáng, lúc này mới đúng rồi, Trương Tiểu Cương nhìn chín tiên. Về sau sinh nhật không cần nói cho người khác, ngươi là sát sai người, dễ dàng bị người bắt đi luyện lung tung rối loạn, sát sai người cho nên trời sinh mệnh mang theo âm. Sát khí, người thường trấn không được chỉ biết gia trạch không yên, cha mẹ cảm tình không thuận, làm cái gì đều không hài lòng, bất quá chín tiên thân phận chứng ngày cùng chân chính sinh ra ngày. Không giống nhau, sinh thần bát tự vẫn là người quen tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai. Ta khi còn nhỏ cha mẹ liền thường xuyên cãi nhau, làm buôn bán đều sẽ thâm hụt tiền. Sau đó lại xảo, phân phân nói nhau nhau. Tới rồi hắn tiểu học cha mẹ rốt cuộc ly hôn. Hắn đi theo bà ngoại quá. Không mấy năm ông ngoại đi trước thế. Sau lại bà ngoại lại đi, vừa mới bắt đầu phụ thân còn tiếp hắn ở đoạn nhật tử. Nhưng là tai họa liên tiếp. Cuối cùng phụ thân tiểu nhi tử gãy xương. Hắn bị chạy về trường học. Mẫu thân bên kia quá không tốt. Nhà trai mang theo cái nữ nhi. Sau lại sinh đứa con trai. Trong nhà trụ không dưới, hắn liền ở trường học trụ đến cao trung. Không có gì bằng hữu sau lại liền mê thượng trò chơi. Thuê phòng nhỏ học phát sóng trực tiếp chơi game. Cùng võng hữu giao lưu. Bọn họ sẽ khen hắn đánh hảo. Rất tuấn tú, chín tiên có chút hạ xuống. Không nghĩ tới cha mẹ ly hôn nguyên lai là bởi vì hắn duyên cớ, ngươi còn chưa nói nửa tháng trước. Rốt cuộc làm sao vậy? Trương Tiểu Cương hỏi, vẫn là tiểu quỷ sao? Chín tiên có chút mơ hồ, không phải hôm nay cái này. Ta cũng không biết có phải hay không tiểu quỷ, nửa tháng trước hắn cương trực bá xong đi WC. Đột nhiên đèn lóe, WC tự động xả nước. Hắn sửng sốt hạ, nhưng sự tình gì đều không có phát sinh. Lúc sau giải rác đều là loại này quỷ dị sự tình. Có đôi khi chính trực bá, có fan phát làn đạn nói nghe được nữ hài tử tiếng cười. Hỏi hắn có phải hay không muội muội. Hắn sống một mình, nơi nào tới muội muội. Sau lại hắn nghe xong lục bá, quả nhiên có cười khanh khách thanh, gần nhất một lần. Hắn đi nấu nước, ngón tay không nghe sai sử thiếu chút nữa muốn cắm vào lỗ cắm. Dọa hắn một thân mồ hôi lạnh, ngươi thật đúng là mạng lớn, Trương Tiểu Cương từ túi tiền móc ra lá. Bùa, cái này cho ngươi, bạch sâm ngươi cho hắn, hắn nghĩ nghĩ. Ngươi nếu là không có việc gì nói, có thể trước lưu lại nơi này. Bị tiểu quỷ nhận chủ, dễ dàng sẽ không thay đổi người, chín tiên vội vàng nói. Ta không có việc gì, chỉ cần có máy tính hắn là có thể công tác, đã tới rồi đêm khuya. Trương Tiểu Cương tính tiền, bạch sâm này ngốc tử uống hai chai bia đều có thể say. Trương Tiểu Cương mới lười đến kháng tử quỷ, chín tiên kia tiểu thân thể căn bản không có khả năng. Cuối cùng cấp Phương Huy gọi điện thoại kháng người, Phương Huy khiêng cánh tay loạn luân bạch sâm. Một tay kia từ túi tiền móc ra phòng tạp. Liền ở tổ tông cách vách, ta khai hai gian, chín tiên người này thẹn thùng thẹn thùng. Bạch sâm là cái thiếu gia tính tình, hai người là trụ không đến cùng nhau. Chín tiên tiếp tạp, nói, cảm ơn, ta quay đầu lại đem tiền đánh cho ngươi, không nóng nảy, Phương Huy bị bạch sâm đánh túy quyền. Đánh khiêng không người ở, bên cạnh Trương Tiểu Cương trực tiếp cho bạch sâm cổ một chút. Vừa mới nháo rượu điên bạch sâm nháy mắt an tĩnh hôn mê bất tỉnh. Trương Tiểu Cương nhàn nhạt nói. Kéo đi, Phương Huy. Tới rồi khách sạn vừa vặn gặp gỡ Tô Từ Từ. Đối phương sắc mặt trắng bệch, ăn mặc hậu áo khoác trong tay xách theo cái bao ni lông. Từng luồng xú vị từ trong túi bay ra. Trương Tiểu Cương chán ghét cau mày quét qua đi. Tô Từ Từ đề phòng nhìn mắt. Xách theo túi nhanh chóng mở cửa đi vào, chín tiên mặt đỏ hồng nói. Là Tô Từ Từ a, ngươi thực thích, Trương Tiểu Cương đang muốn hù dọa chín tiên. Nữ nhân này trong bụng có âm khí, tốt nhất vẫn là không cần tới gần, chín tiên lắc đầu. Ta ba thực thích, nếu là ngươi có thể muốn cái ký tên chiếu tính. Ngươi ba thích cũng hảo, Trương Tiểu Cương nhún nhún vai. Ngáp một cái có chút mệt nhọc. Ta đi trước ngủ, ngày mai ta xuất diễn liền sẽ đóng máy. Đến lúc đó mang các ngươi chơi chơi, tuy rằng hắn cũng không biết có cái gì hảo ngoạn. Bất quá ba ba nói bằng hữu tới vẫn là muốn chiêu đãi hạ chín tiên là con cú. Mỗi ngày 7 giờ đến rạng sáng phát sóng trực tiếp. Hôm nay thỉnh giả, ngày mai còn muốn đi sân bay lấy hành lý mua máy tính, sáng sớm hôm sau Trương Tiểu Cương còn buồn ngủ đi phim trường, mãi cho đến buổi chiều tam điểm mới đóng máy. Đạo sĩ chính thức kết thúc quay chụp, Trương Đạo Hào phóng thỉnh toàn bộ đoàn phim ăn cơm sướng ca. Trương Tiểu Cương cấp Bạch Sâm gọi điện thoại, kia đầu nói đang ở chọn máy tính trang bị. Các ngươi vội đi, Trương Tiểu Cương treo điện thoại, cảm thán chín tiên thật đúng là nhiệt tình yêu thương công tác hảo thiếu niên, đoàn phim liên hoan. Từ 6 giờ mãi cho đến 10 giờ, lại đi KTV ca hát, Trương Tiểu Cương cơm nước xong liền mệt dã rời. Hiện tại đi ca hát hắn tình nguyện về nhà ngủ, bất quá Phương Huy ở bên nói hắn là diễn viên chính. Tốt xấu cấp Trương Đạo mặt mũi đi một chút, sau đó lại triệt, đại gia ở chung hơn 2 tháng. Này một tụ còn không biết khi nào có thể thấy ta đi, Trương Tiểu Cương bị nhắc mãi phiền. Bất quá nói thật vẫn là có chút hoài niệm đoàn phim người, lời này đang nghe hai bài hát sau. Trương Tiểu Cương chỉ nghĩ nói tốt tụ hảo tán, thừa dịp quỷ khóc sói gào kêu mạch thanh, Trương Tiểu Cương cầm phiến dưa hấu yên lặng đi ra ngoài. Phương Huy còn ở bên trong bị người chuốc rượu, ca hát địa phương cùng khách sạn có chút xa. Bên ngoài đường phố gió lạnh thổi mặt người lập tức liền thanh tình. Trương Tiểu Cương đánh xe hướng khách sạn đi, hai bên cây cối cảnh sắc lùi lại. Đột nhiên một con màu đen bóng dáng vào trong mắt hắn, chờ một chút, Trương Tiểu Cương nhìn phía. Trước bóng dáng, Tô Từ Từ, đối phương mang khẩu trang mũ, che đến kín mít, đang ở đánh xe, Trương Tiểu Cương nhìn đến Tô Từ Từ lên xe, suy nghĩ hạ dù sao ngày mai không cần đóng phim, qua đi nhìn xem hảo, đuổi kịp phía trước xe, Trương Tiểu Cương thu liễm trên người hơi thở, xe thực. Mau hối nhập dòng xe cộ chung, vững vàng đi theo phía trước xe sau, khai mau một giờ rốt cuộc tới rồi. Hai bên đèn đường tản ra sâu kín quang, cây cối loang lổ bóng dáng. Phía trước chiếc xe ngừng, Tô Từ Từ từ trên xe xuống dưới, đây là địa phương nào? Mộ Viên, vùng ngoại thành lớn nhất Mộ Viên, tài xế có chút phát mau, Trương Tiểu Cương từ túi tiền móc ra. Tam Trương đưa cho tài xế, tắt lửa, ở trên xe ngồi mau một giờ. Tài xế có chút bất mãn muốn chạy người, Trương Tiểu Cương tiền mặt toàn cho. Không có biện pháp lại cấp tài xế xoay 500, lúc này mới chờ, qua ước chừng 10 phút, Tô Từ Từ rốt cuộc từ Mộ Viên ra tới, Trương Tiểu Cương cách thật xa đều có thể ngửi được kia cổ tanh. Hôi vị, hắn tầm mắt chuyển qua Tô Từ Từ trên tay, quả nhiên nhiều cái bao ni lông, có thể. Hồi khách sạn, Trương Tiểu Cương dẫn đầu một bước tới rồi khách sạn. Về phòng khi gặp mới trở về Tô Từ Từ. Người này nhìn thấy hắn che che giấu giấu cất giấu bao ni lông. Nhanh chóng vào phòng, nữ nhân này đều không chiếu chiếu gương sao. Thành cái quỷ gì bộ dáng, ai thành quỷ bộ dáng. Trình Bắc Kính theo Trương Tiểu Cương ánh mắt nhìn lại. Tô Từ Từ, Trương Tiểu Cương hừ một tiếng. Ta cũng chưa nói ngươi liền đoán được. Trình Bắc Kính buồn cười tưởng xoa tiểu hai từ đầu. Nói, biết ngươi hôm nay đóng máy. Vốn dĩ muốn tìm ngươi chúc mừng, không nghĩ tới điện thoại đánh không thông, hiện tại đều rạng sáng một giờ, lo lắng ngươi mới lại đây nhìn xem mơ siêu, Trương Tiểu Cương có chút ngượng ngùng. Mở cửa cười hi hi nói, kính ca ngươi tốt nhất, hài lòng kêu kính ca, không vui liền Trình Bắc Kính lắc đầu bật cười. Cùng tiểu hài tử vào phòng, lúc này mới nói, gần nhất Tô Từ Từ trạng thái không đúng. Tiến độ vẫn luôn không thuận lợi, chuyên viên trang điểm cũng rất bất mãn. Mỗi ngày cấp Tô Từ Từ thượng trang đều phải thật lâu, mắt thường có thể thấy được Tô Từ Từ già. Rồi, trên mạng có paparazzi chụp đến Tô Từ Từ sắp tới ảnh chụp. Võng hữu đều đang nói Tô Từ Từ đây là chỉnh dung di chứng. Phỏng chừng quá mấy ngày muốn đi tu tu bổ bổ, vừa mới bắt đầu cảm thấy nàng là người bị hại. Hiện tại cảm thấy Tô Từ Từ cùng sau lưng người nhất định nhận thức. Hết chương.